My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, Đạm Mạc Thiếu Niên. Thật lâu, tại từng cái địch nhân thông qua truyền tống rời đi thời điểm, USA đại môn mới đột nhiên bị oanh mở. Nhìn qua cơ hồ hóa thành phế tích USA 18 cộng Only Hero Midnight, Prison Mix, Snai, các loại một đống lớn anh hùng đều là sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn biết U, A tức sẽ thành phong bạo trung tâm, cuốn vào toàn bộ xã hội dư luận. Nhưng mà so với cái kia, càng thêm làm cho người lo lắng là phải chăng có học viên bất hạnh gặp nạn. Cái này sẽ quyết định U, A bước kế tiếp là điên cuồng phản công, vẫn là như sắt thép phòng thủ. Nghĩ tới đây, Preston Mix sắt lớn giọng giống nói: tất cả có thể di động học viên, toàn bộ tập hợp, báo cáo thương thế. Âm sóng cuồn cuộn, tựa như sóng cả. Còn lại lão sư càng nhiều hướng về toàn bộ USA đi tứ tán. Không chỉ có muốn cứu vớt thương binh, càng phải trước tiên thăm dò chiến trường. Thật lâu, Yaoyorozu trắng đỡ lấy Yaoyorozu Sengo, Chiro Kiyoka cùng Asido Mina đỡ lấy toàn thân là thương Aizawa Sota lão sư. Chậm rãi đi tới điểm tập hợp, rất kinh người số liệu. Mặc dù chiến trường thảm thiết như vậy, tất cả học viên đều là mạnh khỏe, liền là duy chỉ có Yaoyorozu Sengo thụ thương rất nặng. Preston Mix đè thấp lấy thanh âm, tán dương, lần này may mắn mà có Sengo. Nói xong, Aizawa Sota che ngực có chút ho khan một cái, tiếp tục trầm giọng nói: nếu như không có hắn, ta không dám tưởng tượng lần này sẽ phát sinh cái gì. Cũng liền cái này lúc, bên cạnh Space Hero số 13 cũng là vừa lúc lên tiếng nói: Sengo liên lụy tuyệt đại bộ phận chiến lực, càng dùng vũ lực cưỡng ép đánh tan League of Villain lòng tin. Dứt lời, số vị Pro Hero Preston Mix cùng Midnight bọn người nhao nhao đem ánh mắt kéo hướng về phía Sengo. Nhìn qua cái này quân trang pha tạp lấy vô số vết máu thiếu niên, trong mắt lóe lên một vòng thật sâu rung động. 272 người, từng cái kiến huyết phong hầu, đao đao chí mạng, nó lăng lệ cùng tàn nhẫn, dù là ở đây tuyệt đại đa số anh hùng đều làm không được. Không chỉ có như thế, so với Aizawa Sota thích hợp tập kích chiến, Sengo lấy một cái kiếm khách lăng lệ, lấy bản thân cản ngàn binh, đây tuyệt đối là trước nay chưa có. Nghĩ tới đây, ở đây đại đa số anh hùng ánh mắt đều là thay đổi, nghiễm nhiên nhìn thấy không phải một cái học sinh, mà là một cái từ từ bay lên ngôi sao mới. Kế ô mai về sau, có đủ nhất thiên phú cùng tài tình anh hùng. Thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, Preston Mix lại một lần nữa mở miệng nói: Sengo công lao, học viện sẽ ghi khắc. Không chỉ có như thế, ở đây học sinh, ta đại biểu học viện, thật sâu tạ lỗi, lần này là học viện chiếu cố không chu toàn, gây nên khiến các ngươi hãm sâu hiểm cảnh, ta không cách nào tưởng tượng các ngươi là bực nào kinh hoàng, lại là bực nào bất an. Nương theo lấy Preston Mix tự thuật, từng cái học sinh sắc mặt đều là nặng nề. Uraraka, Chiro Kiyoka, các loại lớn hơn bao nhiêu nữ đều con mắt lóe ra trong suốt nước mắt. Trở về đi, đi bệnh viện kiểm tra. Lần này, chúng ta làm lão sư sẽ một đường tùy hành. Không có người, cũng quyết không cho phép có người lại lấn phụ các ngươi. Nói đến đây, Preston Mix thanh âm là càng phát ra âm vang. Nhưng đến cuối cùng, mặt đã hóa thành xương lạnh, băng lãnh thấu xương, xe cảnh sát cùng vang lên, xe cứu thương liên tiếp bồi hồi, nhìn xem từng cái học sinh rời đi, toàn thân là thương Aizawa Sota kiên trì lưu đến cuối cùng. Thật lâu, Aizawa Sota đột nhiên mở miệng nói: ra đi, ô mai. Dứt lời, một cái gầy thành da bọc xương người đột nhiên từ nơi hẻo lánh đi ra. Toàn thân thấm lấy vết máu, miệng càng là thường thường ho ra máu. Bàn về thê thảm, không chút nào tất Aizawa Sota kém bao nhiêu. Ta tới chậm, thanh âm mang theo nghẹn ngào, càng có thật sâu hối hận. Vốn là hắn đến đi học, ngươi lại tiêu hao sinh mệnh, cưỡng ép biến thân nha. Từ từ mấy năm trước, ngươi thương là càng ngày càng nặng, liền biến thân cũng không thể duy trì bao lâu thời gian. Tiêu quá, khi ta nhìn thấy học sinh của ta hãm sâu hiểm cảnh lúc, ta hận không thể lấy thân thay thế, chỉ là tiêu hao sinh mệnh lại đáng là gì đâu. Ô Mai lại là ho một ngụm máu, trong đôi mắt hiện lên một vòng nặng nề. Hắn ngày giờ không nhiều, mà hắn lựa chọn truyền nhân. Midoriya thiếu niên, lại còn chưa trưởng thành. Nói thật, ta tình nguyện Sengo không có xuất thủ. Cái này lúc, Aizawa Sota sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Ô Mai biểu lộ có chút ngưng kết, trong đôi mắt hiện lên một vòng nghi hoặc. Converter, Miss Dux, Sengo lúc giết người quá mức bình thản, hắn thực chất bên trong có loại đối với sinh mạng coi thường. Aizawa Sota cố gắng làm mình bình thản mở miệng nói, Aizawa-kun, ngươi muốn nói cái gì? Ô Mai kinh ngạc hỏi. Ta ở trên người hắn thấy được một người cái bóng. Nhìn xem gầy trơ xương lăng tuân Ô Mai, Aizawa Sota tiếp tục nói, là ngươi nhất không muốn nhớ lại người kia. Ầm vang, uyển như lôi đình tại não hải nổ vang. Ô Mai cả người sắc mặt đều là lập tức trắng bệch. Trong đôi mắt càng là hiện lên một vòng bối rối. Thật lâu, Ô Mai cắn răng, thật sâu nôn thở phào một hơi. Sengo thiếu niên, ngoặc kép, ban đêm đèn đuốc sáng trưng. Tại đem từng cái học sinh đều an bài tốt về sau, mấy cái pro hero giáo sư cùng gấu trắng hiệu trưởng nhau nhau ngày đêm thêm ban họp. Có nội gian, thanh âm như đinh chém sắt quanh quẩn tại phòng họp, làm cả phòng họp bầu không khí đột nhiên căng cứng. Chương trình học luôn luôn đều là khai thác giữ bí mật biện pháp. Đồng thời USJ cũng có máy cảm ứng hưởng ứng. Địch nhân không chỉ đánh vào nội địa, càng là che giấu chúng ta giáo sư ở giữa liên hệ. Ngoại trừ có nội ứng tại tiếp ứng, ta nghĩ không ra những khả năng khác. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao là nhíu mày. Nhưng mà nửa ngày về sau, gấu trắng hiệu trưởng ung dung mở miệng nói, giờ phút này không phải thảo luận cái này thời điểm. So với tự loạn trận cước, ta càng muốn thảo luận một chút cái kia hai cái tổ chức lai lịch. Ngươi nói đúng không, Takunai cảnh quan? Nghe vậy, một người mặc y phục hàng ngày người trẻ tuổi đứng lên, hướng về đám người nhẹ gật đầu, nói thẳng, căn cứ học sinh cùng Aizawa Sota lão sư cùng Ô Mai phản ứng tình huống, lần này xâm lấn hai cái tổ chức theo thứ tự là League of Villains cùng Dark Council, nhưng hai cái này tổ chức dù là ở cục cảnh sát trong hồ sơ cũng là cha không có thu hoạch. Hẳn là tân sinh tổ chức. Nói đến đây, Takunai cảnh quan sắc mặt có chút nặng nề. Tân sinh hắc ám tổ chức thế mà đánh vào bồi dưỡng anh hùng cái nôi đây tuyệt đối là cho rộng rãi nhân dân quần chúng mở một cái thiên đại trò đùa. Thậm chí làm không cẩn thận học viện đều sẽ trở thành trò cười. Danh khí mất hết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN